Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 10, tập 2. Chúng tôi không đến nhà lão Jackman vào tối hôm sau, vì Marco và tôi đều có bài luận phải viết, còn tối hôm sau nữa lại là ngày sinh nhật của ba Cassie. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi lại có mặt trên con phố gần nhà lão Jackman. Lúc ấy còn chút xíu là đúng 8 giờ. Con Fluffer đã ra ngoài nhà. Lúc này nó đang hít ngửi một cái cọc rào ở cách đó 4 dãy nhà. Một con mèo khác đã để lại mùi của nó ở đấy. Ít ra thì đó cũng là điều mà Tobia báo cáo. Em đã sẵn sàng chưa? Anh Jack hỏi tôi. Tôi gật đầu. Chắc chứ. Đến lượt Cassie hỏi. Bồ có thể hoãn lại mà, chúng mình đâu có bắt buộc phải làm vào tối hôm nay. Càng sớm càng tốt chứ. Tôi nói. Tất cả tụi mình đều biết rằng trong cái nhà này có điều gì đó không ổn. Melissa vẫn là bạn của mình, may ra mình có thể giúp nhỏ cách nào đó chăng? Việc của bồ đâu phải là giúp Melissa Chapman. Mắt cô nhảy nhổm. Bồ tính là do thám lão Chapman kia mà. Bồ tính kiếm đường cho tụi mình tới chỗ bọn Jack để rồi cả đám tụi mình biến thành thú hoang và tự sát quách đi kia mà. Mình biết vì sao mình làm chuyện này mà, mắt cô. Tôi trả lời. Cậu ta gật đầu. Được rồi, vậy thì vô trọng, bồ hãy tự lo lấy thân nha. Nhớ là bồ đang đối đầu với một ông hiệu phó đó. Lão mà phát hiện ra cậu biến thành con mèo, rình mò quanh nhà lão, thì cậu sẽ xơi một quả cấm túc sau giờ học cả năm trời đó. Cả bọn cười rần. Cứ làm như là cấm túc mới là chuyện tôi phải sợ. Marco đôi khi rất đáng ghét, nhưng mặt khác, cậu ấy lại có khả năng chọc cho bạn cười lúc bạn thật sự cần được cười. Tớ sẵn sàng rồi. Tôi tuyên bố. Tôi đưa cánh tay lên trời vẫy vẫy. Tobia lao xuống, giang hai cánh để hãm tốc độ lại và đậu trên cái hàng rào bên cạnh chúng tôi. Tình hình đằng đó ra sao, Tobia? Anh Jack hỏi. Ổn cả, con mèo không lảng vảng gần nhà, không có ai đi quanh quẩn ngoài đường. Ngoại trừ ở phía xa, trên phố Lâu Linh có vài chiếc xe hơi, nhưng không chạy về phía các cậu. Cậu biết không, cậu có cả một tương lai trong nghề trộm dạo đó. Marco nói với Tobia. Cậu và tớ có thể trèo tường khoét vách, còn Jack sẽ là người nhện chộp hai đứa. Được rồi, mình đã sẵn sàng để hành động. Tôi thông báo. Cũng đã sẵn sàng để vô trỏng đây. Tobia gửi riêng cho tôi một lời nhắn. Ra kè nè, nếu bồ gặp phải bất cứ rắc rối nào, bồ chỉ cần tìm cách ra được bên ngoài. Mình có thể đưa bồ thoát khỏi bất cứ nguy hiểm nào. Tôi chuẩn bị biến hình. Tôi tập trung vào con Fluffer. Làm việc ấy thật dễ. Tôi đã có trong đầu một hình ảnh rất rõ ràng của con Fluffer. Đang từ trên cây nhào xuống trực giết tôi lúc tôi đang là một con chuột chù. Bên trong cơ thể tôi, ADN của Fluffer đã được lưu trữ, sẵn sàng để sử dụng. Tất cả việc tôi phải làm là tập trung, tập trung. Mỗi lần biến hình mỗi khác, đặc biệt trong lần đầu tiên thì bạn không thể nghĩ được đến cả việc xem sự biến đổi diễn ra như thế nào. Ngay cả Cassie cũng không kiểm soát được cuộc biến hình đầu tiên của nhỏ. Trong trường hợp con Fluffer, mọi thứ bắt đầu từ bộ lông, lông đen mọc trước, rồi đến lông trắng. Tôi hầu như là người trong khi lông đã mọc gần như đầy đủ. Tôi có bộ lông thật lộng lẫy trên hai cánh tay, trên hai chân, trên mặt, lông và râu mép, cùng với mọi thứ khác. Ôi, tuyệt vời! Cassie reo lên. Nhỏ nhìn tôi chằm chằm và toét miệng cười đến tận mang tai. Tuyệt quá trời tuyệt, trông bồ xịn không chịu nổi. Marco và anh Jack gật đầu tán thành. Khá kỳ cục nhưng cũng khá đẹp. Marco nhận xét. Mình nghĩ bồ có thể làm nghề kinh doanh thức ăn mèo. Bồ hát một bài hát ngắn có thể nhảy một chút. Quên chú mèo Morris đi nha, bồ sẽ là thống soái. Tôi bắt đầu co lại, song thật lạ, khi tôi co lại và quần áo ngoài của tôi tuột ra, tôi không cảm thấy mình đã nhỏ lại, mà chỉ cảm thấy mình có vẻ trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như tôi đang rũ bỏ hết những thứ không cần thiết, đôi chân dài vụng về này, cánh tay yếu ớt lố bịch này, tôi có cảm giác mình đã được thu gọn lại, chỉ còn những gì thiết yếu nhất của bản thân, thậm chí như được tạo nên không phải từ những thịt xương tầm thường cũ. Tôi cảm thấy mình như thép lỏng. Tôi không cảm thấy nỗi sợ hãi của chuột chù hay sự tự tin hoàn toàn của voi hoặc đại bàng. Khác hẳn, hẳn là có sự sợ hãi, nhưng bên dưới nỗi sợ là sự tự tin. Con mèo biết rằng có những kẻ thù ở đâu đó, nhưng nó cũng biết rằng nó có thể đương đầu. Tôi cảm thấy mình cứng cỏi, đúng là như vậy, cứng cỏi. Thế rồi, các giác quan của mèo bắt đầu gửi những thông điệp lên não tôi. Ôi chao! Tôi kêu lên vì bất ngờ. Đột nhiên không còn là đêm tối nữa. Tớ muốn nói, ôi, đây chính là năng lực nhìn ban đêm. Khả năng nhìn trong đêm tối của mèo mạnh gấp 8 lần của người. Cassie nói. 8 lần hả? Bác cô nhắc lại. Không phải 7 hay 9 sao? Làm sao mà người ta đo được? Nhưng không chỉ lạ lùng ở chỗ tôi nhìn thấy rõ như thế nào, mà còn là cái tôi có thể ghi nhận được cái gì. Một con người sẽ ghi nhận màu sắc chẳng hạn, một con mèo cũng nhận biết được màu ngang ngửa như người. Chỉ có điều nó không thích thú gì lắm với màu sắc này nhé. Thí dụ như vật này màu đỏ, nhưng mèo thì cần chi điều đó. Điều mà những con mèo thực sự lưu ý là sự chuyển động. Bất cứ cái gì chuyển động, dù chỉ là nhúc nhích chút đỉnh là mèo thấy liền. Tôi đang đứng đây trên cỏ, nhìn khắp xung quanh với cặp mắt mèo to tướng, và tôi không nhìn thấy gì ngoài những chuyển động. Tôi thấy từng lá cỏ đu đưa trong gió nhẹ. Tôi thấy từng con bọ bò qua những chiếc lá cỏ ấy. Tôi thấy từng con chim trên mỗi cái cây khi nó vũ cánh. Và ui chao, tôi còn thấy cả chuột nhắt sóc với chuột cống nữa. Có một con chuột nhắt ở cách tôi không đầy 6 mét. Tôi có thể nhìn thấy từng sợi ria trên mõm nó khi những sợi ria ấy giật giật. Những vật không chuyển động với tôi chán òm. Nếu con chuột nhắt mà chỉ đứng yên bất động, tôi sẽ quên phức là nó đang ở đó. Em thế nào rồi? Anh Jack hỏi. Tôi nghe anh ấy chẳng chút khó khăn, nhưng nó lãng nhách, nó không có ý nghĩa gì hết. Con chuột nhắt đang phát ra một tiếng chít chít rất nhỏ, trong khi nó cà hàm răng bé tí của nó quanh một trái hồ đào, tìm cách khui trái ra. Tôi quan tâm đến tiếng động ấy, tôi quan tâm rất nhiều đến tiếng động ấy. Raquel, bồ có nghe được tụi này không? Mình đây, Cassie đây. Được mà, mình nghe rõ mà. Có điều hình như mình không tập trung lắm vào mấy bồ. Có nhiều thứ khác để nghe, nhìn và ngửi lắm. Tốt thôi, ít ra thì bồ cũng không chạy lung tung ngoài vòng kiểm soát. Marco nói. Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì trên đầu mình. Một hình thù, một cái bóng, một dáng vẻ. Nhanh như chớp tôi quay đầu lại. Hai tay tôi cụp ra sau, sát đầu. Lồng trên lưng tôi dựng lên và cái đuôi xù lên to gấp 3 lần bình thường. Những cái vuốt vươn ra. Tôi chun miệng lại và chìa răng ra. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Và bất kể cái gì tấn công tôi muốn nó biết rằng nó sẽ phải hối hận vì đã gây sự với Fluffer Marketing.